Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 729 đồng loại. Kết cục như vậy, bọn họ thừa nhận không được. Từ Du 3000 giới cũng thừa nhận không được, bởi vậy Tiên Minh nội bắt đầu có tu sĩ cùng trưởng lão đưa ra cải cách thanh âm, chỉ là Tiên Minh nội thế lực trải qua vô số thời đại, sớm đã cho nhau thẩm thấu, lẫn nhau xen kẽ, ở Tiên Minh bên trong cũng đã sớm hình thành phe phái, biến thành cùng loại thế tục giới vương triều thống trị chế độ, tối cao chỗ vì quốc vương. Kế tiếp chính là thần tử, sau đó là bình dân, cuối cùng chính là nô lệ, mà tu tiên giới đại bộ phận tu sĩ đều là xuất phát từ nô lệ giai đoạn. Chỗ sâu trong tối cao vị Tiên Minh các trưởng lão bất mãn phía dưới cấp thấp giả lên tiếng, không muốn cải cách, thậm chí nghe được Tiên Minh nội mặt khác phe phái đưa ra cái này ý kiến thời điểm, chèn ép mặt khác phe phái, bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ thực lực ở tu tiên giới là thực lực phi tôn thế giới. Chỉ cần thời gian lâu rồi, bọn họ Tiên Minh không ngừng chèn ép đi xuống, không cho bọn họ tài nguyên, những cái đó sốc không dậy nổi sóng gió châu chấu sẽ tự ngừng lại xuống dưới. Mà bởi vì những người đó chèn ép, Tiên Minh nội đấu chính thức bắt đầu, nguyên bản đây là một cái hảo thời cơ. Dị tộc có thể thừa cơ tấn công tu tiên giới, chính là dị tộc bên này cũng bởi vì Thâu Nguyên tộc cái kia vương giả ngã xuống mà đã xảy ra khúc chiết. Thâu Nguyên tộc dị tộc ban đầu hoài nghi là tu sĩ kia phương làm, sở hữu dị tộc cũng là như thế này hoài nghi, chính là theo thời gian trôi qua, Thâu Nguyên tộc trước sau tìm không thấy cái kia giết hại dị tộc kẻ thần bí, hơn nữa theo Thâu Nguyên tộc bên trong vị kia cấp bậc cao nhất lão tổ nói, hắn kia một mặt thức thể phân thức là bị một cổ cường đại khủng bố lực lượng trực tiếp hủy diệt, phía dưới một ít Thâu Nguyên tộc nghe cảm thấy cổ lực lượng này không rất giống là tu sĩ dùng linh lực, hoài nghi hạt giống một khi gieo liền bắt đầu nảy mầm trưởng thành. Thâu Nguyên tộc bắt đầu mang theo có sắc đôi mắt nhìn mặt khác dị tộc, hoài nghi có phải hay không mặt khác dị tộc nhìn thấy bọn họ Thâu Nguyên tộc ra đời vương giả tâm sinh ghen ghét, hoặc là kia hai cái ra đời vương giả dị tộc không nghĩ muốn mặt khác vương giả uy hiếp bọn họ vương giả địa vị, muốn dựa vào nhà mình vương giả thống lĩnh toàn bộ Từ Du giới, thậm chí là Trường Không giới dị tộc. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới, bằng không bọn họ tìm lâu như vậy vì cái gì vẫn là không có tìm được cái kia thần bí tu sĩ. Đều nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, vạn nhất mà nghĩ đến này ý tưởng hiển nhiên không ngừng Thâu Nguyên tộc nhất tộc, còn lại hai cái có được vương giả dị tộc cũng không khỏi có chút hoài nghi. Tuy rằng trong lòng đại bộ phận vẫn là cảm thấy là tu sĩ bên kia giở trò quỷ, nhưng là vạn nhất. Cho nên hai bên cũng dần dần phòng bị lên, thậm chí bọn họ còn cảm thấy không nhất định là có được dị tộc vương giả dị tộc chế tạo ra cái này âm mưu giá họa đến tu sĩ bên kia, càng sâu đến có khả năng là không có vương giả dị tộc làm. Rốt cuộc dị tộc không có vương giả đã lâu như vậy, vẫn luôn vẫn duy trì một loại cân bằng, đột nhiên ra đời mấy cái vương giả, ích lợi một lần nữa bị phân phối, những cái đó không có vương giả, ích lợi bị cắt giảm hơn phân nửa, dị tộc khẳng định trong lòng không thoải mái. Vì ích lợi mưu hại sự tình cũng không phải không có phát sinh quá, liền ở dị tộc trộm hoài nghi, lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, từng người phòng bị thời điểm, một ít chứng cứ lại cơ duyên xảo hợp trồi lên mặt nước. Lúc này dị tộc bên này cũng không cân bằng, hai bên đều là như thế, từ lúc bắt đầu không quen nhìn, ngôn ngữ khiêu khích, âm dương quái khí, đều sau lại trực tiếp động thủ, từ nhỏ cọ sát dần dần càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chẳng sợ có chút thanh tỉnh hoặc là phản ứng lại đây cũng như cũ ngăn cản không được. Hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi, cứ như vậy, tu tiên giới hoàn toàn rối loạn bộ, mà một bên khác Tịch Ly, âm dương song sinh hòa. Lâu như vậy đi qua, hắn lo lắng một đường trong lòng run sợ, thật cẩn thận, hiện giờ lại là không có chờ đến nửa cái dị tộc ngăn trở. Hắn trong lòng cao hứng may mắn đồng thời, lại không khỏi có chút vô ngữ. Chẳng lẽ là bọn họ một đường đào vong hình thức quá mức hoa thức, mê hoặc thủ đoạn quá mức cao siêu, hoặc là bọn họ hoàn toàn đánh giá cao dị tộc chỉ số thông minh, cũng hoặc là này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Còn có lớn hơn nữa sát chiêu ở phía sau chờ bọn họ. Mặc kệ là như thế nào bộ dáng, âm dương song sinh hỏa vẫn là ở tịch ly thức hải trung nhắc nhở đến, chủ nhân. Tiểu tâm có chá, tịch ly gật đầu, lại xuyên qua bắc bộ cuối cùng một mảnh băng nguyên liền đến đông. Bắc bộ, đến lúc đó, khoảng cách thời không trường hà liền thập phần gần, tịch ly mang hảo áo choàng. Hướng chính mình trong miệng đổ mấy khẩu rượu mạnh, đã lâu không có đến băng nguyên, nàng ký ức sâu. Nhất một lần băng nguyên, chính là lần đó vô tình tiến vào cực băng lưu vực thời điểm, tịch ly thở ra một hơi, hơi nước ở trong. Không khí mới xuất hiện, đã bị rét lạnh khí hậu, ngừng kết thành băng cha tử, tịch ly lại lần nữa nắm thật chặt trên người đại chăn chiên, tuy nói. Hiện giờ nàng tu vi đã tới rồi hóa thần kỳ. Rèn thể tu vì càng là tới rồi xuất khiếu kỳ, nhưng là một đường đi tới. Vì rất thật, tịch ly chính là tận tâm tận trách sắm vai một cái kim đan kỳ tu sĩ, từ trong không gian lấy ra cái. Kia phủ đầy bụi thật lâu trượt tuyết, ở trượt tuyết thượng ổn định hảo thân hình sau. Tịch ly ra sức một phủi đi, tức khắc thân ảnh ở băng nguyên thượng trượt hảo một khoảng cách thương ra thương diễn kiên nhẫn. Nghe phía dưới tu sĩ đang báo đi lên tin tức, đãi tiểu tu sĩ đi rồi. Thương diễn mở một đôi mắt, trong ánh mắt lóe tinh quang, bọn họ thương gia nguyên bản liền cho rằng đem những cái đó phù không. Giới tu sĩ xem cũng đủ cao, lại không có nghĩ đến vẫn là xem thường bọn họ nha. Bất quá như vậy cũng hảo, kia nha đầu rời đi trước cũng làm ơn hắn nhiều chiếu cố những người đó, nguyên bản. Nghĩ. Kia nhà đầu khả năng phải thất vọng, rốt cuộc trừ bỏ ngay từ đầu, phù không giới phản kháng đặc biệt mãnh liệt ở ngoài, mặt sau dần dần bình ổn đi xuống, sau lại cũng là một con co đầu rút cổ bất động, tuy rằng này có khả năng là bọn họ ở giấu người tai mắt, nghỉ ngơi lấy lại sức, chính là có đôi khi cách làm. Cũng thực sự có chút không phóng khoáng cùng làm người xem thấp, lại chưa từng tưởng. Này vừa ra tay. Thế nhưng liền làm một hồi đại, thương diễn sờ sờ dâu, thật sự là người có ngàn ngàn mặt a. Là hắn tương, hảo mưu kế, hảo thủ đoạn, tuy rằng này trong đó khẳng định có chút thế lực cũng nguyên bản có dị tâm. Nhưng là có thể cố như thế thông thấu lợi dụng nhân tâm người lại không nhiều lắm. Còn bố trí như thế hảo, hắn cảm thấy, hiện giờ tu tiên giới có thể nghĩ đến bọn họ. Ít ỏi không có mấy, hơn nữa liền tính nghĩ tới. Cũng không dám tin tưởng. Nhưng thật ra bọn họ thương gia trước tiên làm chuẩn bị. Có chút dư thừa, bất quá. Dư thừa hảo a, dư thừa chuẩn bị vừa lúc có thể cho lần này chất xúc tác phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Không phải sao? Tịch ly nhìn một bên không ngừng lay động âm dương song sinh hỏa. Có chút không xác định hỏi, ngươi xác định là nơi này. Âm dương song sinh hỏa lại lần nữa lắc lư một chút, chủ nhân. Ta xác định, ta ở chỗ này cảm ứng được mãnh liệt đồng loại hơi thở. Nơi này tuyệt đối có cái gì? Tịch ly nhìn khắp nơi cao phồng lên tới băng sơn, nàng cũng không nghĩ tới. Này đi hướng thời không trường hà trên đường. Thế nhưng vô cùng có khả năng gặp âm dương song sinh hỏa đồng loại. Hết chương.